chú cơ trưởng nhà bên là sói đói. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Đình Xuyên đưa cô lên phòng bếp trên lầu 2, hướng dẫn sơ qua về vị trí nguyên liệu dụng cụ bếp thì rời đi. Mạt Mạt trong lòng tuy không quá khẩn trương, nhưng cũng không bình tĩnh được chút nào. Nếu anh cùng cô ở phòng bếp, xung quanh không có ai, có khi lại sinh ra tà niệm, cô cũng không có sức phản kháng, chỉ có thể để mặc anh làm thịt. Mạt Mạt vừa mới đem cắt nhỏ táo đỏ cho vào máy xay, vì âm thanh của máy quá to, cô không nghe được tiếng Hứa Đình Xuyên mở cửa bước vào. Rồi khóa cửa lại, anh ôm lấy cô từ phía sau. Lúc này cô mới phản ứng lại. Chú làm gì? Mau buông em ra, em đang làm bánh táo cho bà nội. Đừng có quấy rầy. Tô Mạt Mạt giống như đang thật sự dùng sức giãy giụa, nhưng được anh ôm vào lòng một lần nữa, ngửi được mùi nước hoa quen thuộc từ anh, thậm chí nghe được trái tim đang đập nhanh của anh, cô lại cảm thấy mọi thứ đều thật tốt đẹp, phảng phất như hai người đang yêu nhau cuồng nhiệt. Động tác giãy giụa cũng dần thả chậm. Không phải em nói anh là gian phu sao? Đương nhiên anh phải làm chút chuyện của gian phu. Vừa lúc bạn trai em không có ở đây, chúng ta có phải hay không nên tận dụng thời gian? Hứa Đình Xuyên nói xong liền ngậm lấy thùy tai cô, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp. Hai tay cùng từ hai bên eo cô đổi thành vén váy liền áo lên, kéo áo ngực xuống, nắm lấy hai bầu ngực mềm như bông xoa nắn trong lòng bàn tay. Còn cố ý dùng khe hở giữa hai ngón tay lôi kéo hai đầu vú nhỏ xinh ra ngoài. Vành tai cô vốn là nơi mẫn cảm, lại đang bị liếm, bộ ngực cũng bị anh dâm loạn. Mạt Mạt lập tức phát ra tiếng rên rỉ, cơ thể cũng bị trêu chọc mềm như bún. Nếu không phải đáng dán lên ngực anh, hai chân đã không thể đứng vững. Chú thả em ra, ban ngày ban mặt chú muốn làm gì? Mạt Mạt bắt lấy hai tay đang làm loạn muốn kéo ra, nhưng khe hở giữa hai ngón tay anh đang kẹp lấy đầu V, cô kéo ra một cái, lại làm chính mình đau đến há miệng thở dốc, đành phải buông tay anh ra. Cũng không phải là chưa làm em ban ngày bao giờ, em còn nhớ hồi ở Paris trên bàn ăn, em bị anh nhét dâu tây làm loạn không? Lúc đó cũng là ban ngày, lúc trước không sợ sao bây giờ lại sợ. Hôm nay lại dùng tiểu huyệt của Mạt Mạt làm chút mứt táo, được không? Hứa Đình Xuyên nói xong duỗi tay kéo khóa ở lưng. Váy áo theo bờ vai gầy nhỏ của cô trượt xuống, lộ ra bả vai trắng nõn như ngọc cùng xương quai xanh tinh xảo. Hứa Đình Xuyên hôn một đường từ vành tai xuống vai ngọc, rồi sau đó dừng lại một chỗ, nhẹ nhàng cắn một ngụm, lưu lại hai hàm răng trên đó. Giờ phút này Mạt Mạt phớt lờ cơn đau truyền đến từ bả vai, trên da nổi lên viên dâu tây. Ngày ấy anh đảo lộng cô còn khó nhịn mà cao trào mấy lần, mà táo đỏ còn dính dính, rửa nửa ngày có khi cũng không sạch được. Chẳng phải là muốn nửa cái mạng của cô sao? Mạt Mạt bị dọa giọng nói run lên. Em không cần, nếu chú thật sự nhét táo đỏ vào, em sẽ báo cảnh sát chú cưỡng gian. Ý của Mạt Mạt là không nhét táo đỏ vào thì anh có thể làm em phải không? Hứa Đình Xuyên kéo áo váy đang kẹt lại ở hai vú cao ngất của cô xuống mắt cá chân, rồi cởi áo ngực ra. Bây giờ trên cơ thể nhỏ xinh trắng nõn của Mạt Mạt, ngoại trừ một cái quần lót nhỏ, cả người đều trần trụi. Không phải, dù sao cũng không được nhét táo đỏ vào. Mạt Mạt vừa mới che đậy được bộ ngực, Hứa Đình Xuyên đã rời tay đến khu tam giác, cách một lớp quần lót, dùng ngón cái ấn vào âm đế. Anh đã làm cô nhiều lần, sớm đã biết điểm mẫn cảm trên người cô. Ế của cô chính là chỗ đó. Mặc dù chưa bị kích thích mà lộ ra ngoài, ấn vào đó vẫn làm cô không chịu được. Huống chi anh còn không ngừng day qua lại, có khi còn xoa nắn, còn chưa đụng đến mật phùng, Mạt Mạt đã bị anh trêu chọc. Hoa Huy, tê đã tê dại, lừa em thôi. xem em sợ thế nào. Gôn TH, T của anh nhét vào còn không đủ đâu. Sao có thể chứa thêm được chứ? Hứa Đình Xuyên vươn lòng bàn tay qua lớp quần lót, vuốt ve lông mờ u thưa thớt, trực tiếp đưa hai ngón tay xâm nhập vào giữa hai vỏ sò. Huyệt khẩu liền ướt đẫm, cắm một ngón tay phốc một tiếng đi vào. Ư, chú vô sỉ, chú khốn nạn, em, chúng ta đã chia tay. Chú dựa vào cái gì năm lần bảy lượt? Chạm vào em. Mạt Mạt không biết lúc này mình đang giận Hứa Đình Xuyên hay giận chính mình. Mặc dù mỗi lần bị làm nơi riêng tư đều sưng đau, muốn tránh xa anh, nhưng dù cho vết thương đã hết, nỗi đau cũng bị quên lãng. Chỉ cần anh chào đón, chính mình lại không nhịn được dính vào anh. Bị anh chạm nhẹ càng ngứa ngáy khó chịu, nhịn không được một được anh làm. Anh biết Mạt Mạt thích mà. Mỗi lần chạm vào em lại ướt như thế. Dù cho đã lớn tuổi sức yếu, vẫn cố gắng thỏa mãn em. Hứa Đình Xuyên trêu chọc ý trung nhân trong ngực, còn không quen dùng ngón tay chà đạp tiểu huyệt của cô. Khi thì nhanh chóng tiến vào rút ra, khi thì dùng lòng bàn tay ma sát từng tấc da thịt ở nơi riêng tư của cô. Điểm G càng không thể bỏ qua. Đầu ngón tay thô ráp tàn nhẫn xoa ấn còn thấy không đủ, còn dùng khe hở giữa ngón tay kẹp lấy miếng thịt mẫn cảm nhất, lôi kéo xoa nắn, làm Mạt Mạt liên tiếp thét chói tai. Nhớ tới đây là phòng bếp, nhà anh lại đông người, đành phải cắn môi dưới không kêu ra tiếng. Thủ đoạn của anh càng thêm thành thạo. Gôn TH, T anh còn chưa có cắm vào, cô đã tiết thân hai lần. Hai chân vô lực chống đỡ, nếu không phải có thể chống bàn điều khiển, cô thực sự đã ngã xuống. Kêu ra đi, không cần chịu đựng, phòng nào trong nhà cũng có cách âm, trừ khi có người ghé tai vào cửa mới có thể nghe thấy anh làm em dục tiên dục tử. Hứa Đình Xuyên thấy màn dạo đầu đã đủ, dâm thủy đã tuôn ra làm ướt đẫm cả bàn tay anh. Lúc này mới rút tay ra, kéo khóa quần. Giải phóng cự vật đã sớm kêu gào, tay anh rút ra ngoài, nhưng thật lâu sau côn TH, T vẫn không cắm vào thế chỗ. Mạt Mạt nghi hoặc quay đầu lại, nhìn thấy anh lại ra hai món đồ chơi hình dâu tây tinh xảo, chỉ to hơn đầu V cô một chút. Đó là cái gì? Mạt Mạt vừa dứt lời liền thấy Hứa Đình Xuyên ấn chốt mở hai viên dâu, đặt nó lên đầu V cô. Bên trong hai trái dâu có vô số hạt nhỏ mềm mại, khi thì ấn khi thì nảy lên, như hàng trăm con kiến nhẹ nhàng gặm cắn đầu V, ngứa ngáy, tê dại như có điện. Đầu vú là nơi cực kỳ mẫn cảm, nháy mắt đã làm tiểu huyệt tiết dâm thủy ròng ròng, nước nhiều đến nỗi làm vải dệt sau mông ướt đẫm, còn ngưng tụ thành bọt nước, nhỏ giọt trên sàn nhà phòng bếp. Dâm thủy nhỏ giọt như thế, muốn ăn côn TH, T của sao, anh đành phải thỏa mãn em vậy. Hứa Đình Xuyên sớm đã không nhịn được, không chờ được việc phải cởi quần lót ra, trực tiếp dùng tay xé thành hai mảnh, ném trên sàn. Mạt Mạt còn chưa kịp đáp lời, đã bị anh ấn lên bàn điều khiển, hai cánh mông tròn trịa lộ ra, đã ướt tràn lan, trực tiếp cắm côn TH. Tê thô to vào bên trong tiểu huyệt. Quá sâu, cách trương.